Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử. Trong tuần qua thì quý Phật tử cũng liên tục gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Email giác lệ hiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Phải nói là càng trả lời câu hỏi nó càng dài ra quý vị, không dứt được. Nhưng mà sư cô cũng rất là hoan hỷ, chứng tỏ là quý Phật tử có theo dõi, có tin tưởng mới gửi câu hỏi, đúng không ạ? Hôm nay thì đang là một ngày Chủ nhật rất là đẹp trời. Mình đang ở thành phố Gimpo. Gimpo là một thành phố rất đông người Việt Nam sinh sống. Hiện nay cô đang có mặt tại một ngôi chùa. Phía sau sư cô là chùa Thanh Long, Thanh Long Tự. Chùa này là một ngôi chùa nằm trong doanh trại quân đội nhân dân, tức là chuyên để cho các quân nhân. Hàn Quốc thì người con trai phải có đi nghĩa vụ quân sự đó, bắt buộc, đi lính bắt buộc. Thì trong cái quá trình đi lính đó, thì người ta cũng bắt buộc là sinh hoạt tôn giáo luôn. Nghĩa là để cho những quân nhân không có bị rối loạn tâm lý, những cái khó khăn ở trong cuộc sống quân đội thì có thể được giải tỏa. Cho nên là mỗi một người lính ở đây là bắt buộc phải đi tham gia sinh hoạt tôn giáo hàng tuần. Ai mà đi nhà thờ thì cũng có nhà thờ, ai mà đi chùa thì cũng có chùa. Thì mình đang ở một ngôi chùa như vậy. Tuy nhiên hiện nay dịch bệnh Covid vẫn đang còn tiếp diễn tại Hàn Quốc. Mỗi ngày khoảng hơn 400 ca liên tục như vậy, cho nên là việc tập trung bị hạn chế. Ở đây xung quanh sư cô cũng có khoảng 10 Phật tử Việt Nam. Mà không ai dám đứng gần ai hết, tại vì ở đây tập trung trên 5 người á là bị cảnh sát đến phạt rồi. Nên là phải ngồi xa ra, mà còn không được vô trong chánh điện nữa quý vị thấy không? Mình đang ngồi ngoài trời đó. Trời thì nắng rất là đẹp nhưng mà gió thì siêu lạnh luôn quý vị. Hôm nay chỉ có 5 độ C thôi. Thì trong một cái không gian như vậy, trong những cái khó khăn như vậy mà quý Phật tử vẫn chịu khó đến để mà nghe pháp thoại trực tiếp. Cô cũng có sợ quý Phật tử là lạnh, cô kêu đi đến chỗ nào ấm ấm ngồi đi, đi vô chùa ngồi, hoặc là thậm chí đi quán cà phê nào nó ấm nó ngồi. Mà không, để ủng hộ tinh thần sư cô ngồi ngoài trời. Cho nên quý Phật tử cũng ngồi ngoài trời nghe pháp thêm. Dễ thương luôn quý vị. Thì rất là tri ân cái chân tình của quý vị Phật tử từ xa cũng theo dõi ủng hộ cho đạo tràng. Quý Phật tử ở vùng nào sư cô đến nói pháp, cho dù khó khăn về cái quy định tập trung, khó khăn về Covid, khó khăn về thời tiết, mà mình vẫn tinh tấn được như vậy, chứng tỏ là mình nhẫn được, đúng không? Nhẫn được với hoàn cảnh, nhẫn được với cái khó nhẫn, nhẫn được với chính mình, nhẫn được các pháp xung quanh. Đây cũng là một cái hay. Hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi. Tại trời lạnh quá đó quý vị, cho nên chắc cô phải đội nón len thôi. Rất là lạnh luôn, dù là nắng rất là đẹp. Mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi nha. Dạ bạch sư cô, cho con hỏi, con tụng kinh Phổ Môn, trong đó có câu Quán Thế Âm, danh là tự tại, khắp thế gian đều trong danh Ngài. Vậy cho con hỏi tự tại là gì ạ? Có giống tự do không ạ? Mà tại sao không dùng tự do mà lại nói tự tại? Con cảm ơn sư cô. Mình thấy là mỗi một cái tên đều có một cái nhân duyên tạo thành. Tên của Bồ Tát hoặc Phật mình gọi một cách trân trọng, đó là hồng danh. Cái hồng danh của chư Phật và chư Bồ Tát nó còn thể hiện cho cái công hạnh, cái đại nguyện, cái đạo lực của quý ngài. Mình thấy ví dụ như là sao? A-di-đà Phật là sao? Vô lượng quang, vô lượng thọ, phải không? Nói đến chữ A-di-đà, Phật tử mình chắp tay chào nhau, A-di-đà Phật. Nghĩa là tôi chúc cho anh có tuổi thọ vô lượng, có trí tuệ vô lượng, ánh sáng vô lượng, đúng không? Nhắc nhau tu tập để về Tây Phương Cực Lạc, để có cực lạc tại đây. Hoặc như mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tượng trưng như gì? Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tức là sao? Là hay làm lợi lạc cho con người, cho chúng sanh, cho chư thiên và loài người. Bữa trước mình nghe cái bài giảng ý nghĩa ngày Thái tử xuất gia, mình đã hiểu rồi đúng không? Có những người sinh ra để làm lợi lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Tịch mặc là sao? Cái người năng thích cái sự vắng lặng, yên ổn. Mình gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vì mình thấy khi mà mình xưng một cái danh hiệu của quý ngài, nó có một cái ý nghĩa thâm sâu trong đó. Do đó cô mới nói quý Phật tử là về phải lạy hồng danh sám hối. Tại sao mình lạy sám hối hồng danh? Mình có công đức như vậy. Tại vì đó là mình cung kính, đảnh lễ và phát nguyện học theo cái công hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát. Nên nó có cái công đức như vậy. Tương tự như vậy, Quán Thế Âm hay còn gọi là Quán Tự Tại. Cái ở đây bạn hỏi chữ tự tại với tự do, cho nên cô sẽ tập trung giảng chữ tự tại chứ cô không giảng chữ Quán Thế Âm. Tại vì riêng cái hồng danh của Quán Thế Âm Bồ Tát mình phải giảng riêng cả một bài, phải không? Ở đây tự tại là biểu thị cho cái sự không dính kẹt, không dính kẹt, không chấp mắc vào bất cứ một cái pháp nào, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vân vân, không có dính vô một cái pháp nào hết, cho nên mình mới gọi là tự tại. Tự tại còn có nghĩa là tự chủ, cho dù trong một pháp nào cũng không bị cho cái pháp đó dính mắc. Cho nên Quán Thế Âm, Quán Tự Tại mới ở cõi ngũ trược ta bà ác thế này mà tự do tự tại để mà cứu độ cho chúng sanh. Tự tại cũng còn có nghĩa là siêu việt không gian thời gian. Tự tại siêu việt không gian thời gian tức là không bị trói buộc bởi sinh tử. Quý ngài có làm chủ được sinh tử không? Có. Mình là mình bị nghiệp để mà mình tái sanh, còn quý ngài là đại nguyện mà hóa sanh. Vậy thì cái chữ tự tại này nó còn có nghĩa là tự do trong sinh tử, siêu việt không gian và thời gian. Quý Phật tử phải phân biệt rất rõ tự tại và tự do. Ở đây còn có thêm một cái cụm từ mà cần phải nói luôn, nhân dịp là nói luôn. Nhiều người nói tôi tự tại lắm. Tự tại làm sao? Người ta mời đến nhà mình ăn hoặc đến chùa, mình thấy cái món nó có chút xíu mà ngon, vừa miệng mình ăn hết. Cái đó có tự tại không? Không. Này là ăn không có nồi ngồi, không có hướng chứ không phải là tự tại. Mình phải để ý thấy, đằng sau mình còn nhiều người, phải biết chừa lại. Thì cái này mới là tự tại. Tức là cái tự tại này là carefree, theo tiếng Anh. Tiếng Hàn là chà du, chà chê. Thường người ta nói chà chê đi kèm với chà du. Nhưng mà cái chà chê, cái tự tại này là cái carefree, chứ không phải là careless. Tiếng Anh nó có cái chữ careless, tức nghĩa là vô tâm luôn, không quan tâm, bàng quan luôn. Giờ cô nói đi chùa, người ta chuẩn bị thức ăn cho mình rồi, ăn xong mình quăng đó. Cái ly uống nước của mình cũng không dẹp. Cái hộp cơm mình ăn xong mình cũng không dẹp. Cái này gọi là careless. Cái tự tại của mình là cái vô tâm á, kệ, mình don't care, mình không quan tâm đến những cái thứ đó, ai dẹp kệ ai. Nhưng mà cái người mà chuẩn bị đồ ăn cho mình, họ có careless được vậy không? Không. Họ carefree, mà là họ tự tại trong cái việc họ dọn rác cho mình. Họ không có chấp vô cái chuyện là đó, đã nấu cho ăn rồi, ăn xong không biết điều đi dẹp rác nữa. Có cái hộp cơm mình ăn xong không biết đường mà phân loại rác thực phẩm ra rác thực phẩm, rác nhựa theo rác nhựa, rác thải theo rác thải. Cái chuyện đó cũng không làm được thì sao cái chùa nó thành cái đống rác. Nhất là mình đi tìm gì? Mình đi mượn chùa Hàn Quốc nữa nè. Mình đi mượn chùa hàng mà mình dọn rác không đàng hoàng, bữa sau đừng hòng bước chân vô nhà chùa người ta nữa. Vậy thì cái người mà đi dọn rác đó là họ tự tại trong cái dọn rác không? Tức là dọn mà không có chấp, mà không có khùng lên, mà không có bực mình lên, mà không có sân lên. Thì cái đó là cái tự tại trong cái dọn rác rồi đó. Gọi là cái carefree, không có quan tâm, không sao, kệ. Người đó ta chưa hiểu, ta chưa biết thì mình cứ phát tâm mình dọn. Đây gọi là tự tại. Tự tại trong cái ngũ trược ác thế, tự tại trong mọi pháp. Tự do, bạn hỏi tự do đúng không? Tự do thì cái mức độ thấp hơn cái chữ tự tại ở trong nhà Phật nhiều lắm. Những cái thuật ngữ Phật giáo mình rất là khó so sánh với các thuật ngữ bình thường. Giống như cô nói cái chữ sám hối, cái chữ sám hối mà để định nghĩa được bên ngoài rất khó quý vị. Nó phải đủ là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Cho nên tự do nó khác với tự tại. Tự do nó chỉ thể hiện cái quyền dân chủ giới hạn thông thường của cái kiếp người ở trong một cái lãnh thổ, một cái vương quốc, một cái vùng miền, một cái thể chế chính trị nào đó thôi. Mình hiểu đơn thuần theo thế gian nghĩa là tự do thì muốn làm gì thì làm, muốn ăn ở đâu thì ăn, muốn ở đâu thì ở, muốn quen ai, cưới ai, cái đó là cái quyền tự do của mình. Nhưng mà cái này nó có giới hạn không? Có, nó không thể siêu việt thời gian, không gian, nó không thể vượt ra ngoài sanh tử gì hết. Mình hiểu theo quan điểm Phật giáo, ví dụ như tự do trong tranh luận và tự tại trong tranh luận. Ở đây cô nói một cái ví dụ này để mình thấy cái sự khác biệt của hai cái từ này. Tự do trong tranh luận là sao? là cái quyền ai cũng có thể nói, ai cũng có thể tranh luận. Nhưng mà cái người tranh luận đó có bị trói buộc không? Cả cái người tự do tranh luận nhưng vẫn bị trói buộc bởi cái sự phiền não, bất mãn, khó chịu trong cái lúc mình tranh luận. Nhưng cái người tự tại trong tranh luận là sao? Nói lên cái người đó tranh luận nhưng mà không bị phiền não bởi những cái ý kiến trái chiều. Vậy ha, ví dụ cô nói mình là người tu, mình phải thiểu dục tri túc, tức là mình ít muốn và biết đủ, mình ít muốn ở những cái nhu cầu ăn mặc ở của mình. Nhưng mà có thể bạn không cùng tôn giáo hoặc không cùng quan điểm đạo đức, không cùng cái giá trị quan như sư cô nói, bạn sẽ phản đối liền, ăn được ngủ được là tiên. Bây giờ mình chỉ có cần ăn ngủ thôi, không cần nghe những lời sư cô nói. Vậy sư cô khi mà bất mãn với cái thái độ của bạn là sư cô đã có tự tại chưa? Chưa. Tự tại trong tranh luận nghĩa là cô có thể nói lên ý kiến của mình, quan điểm của mình. Nhưng khi người khác phản biện, chửi bới, xỉa xói, thóa mạ, sỉ nhục, cô không có sân si và bực bội nóng nảy. Vậy cái đó mới có tự tại. Còn tự do là sao? Cô có quyền cô cãi lại, chửi lại, mắng lại. Nhưng mà cô có tức không? Cô có sân không? Cái đó là cô đã mất tự tại rồi. Giờ mình hiểu tự do với tự tại chưa? Cho nên mình nói Bồ Tát quán tự tại chứ mình không nói Bồ Tát quán tự do. Tại vì cái chữ tự do nó không có một cái nghĩa giải thoát gì trong này hết. Nó chỉ có cái quyền nhất định của một người dân trong một cái môi trường nào đẻm nào đó thôi. Cô kể cho quý vị nghe sẵn một cái câu chuyện này về tự do tự tại. Hôm trước có một cái gọi là cái hội thảo khoa học về Phật giáo ở trường sư cô, mà được tổ chức ngay tại trung tâm hội nghị Phật giáo của chùa Tàu Khê rất là lớn. Thì những người mà học giả được phát biểu trong cái buổi hội thảo đó được cho 10 phút để phát biểu và 10 phút để trả lời câu hỏi. Nhưng mà có một chị này là nghiên cứu sinh tiến sĩ, và chị phát biểu 10 phút rồi và người ta đã gõ chuông rồi. Ở cái chuông giống như cái khánh trong Phật giáo là gõ vậy cho mình biết mình hết giờ, mình ngưng lại. Nhưng mà chị không ngưng. Chị nói tiếp. Chị nói tới 15 phút và nó ảnh hưởng đến rất nhiều người sau chị đang chờ chị. Thì một cái giáo sư chủ tịch của hội đồng hôm đó, giáo sư đã phải đứng lên nhắc nhở. Thì chị sân si với giáo sư đó và mặt chị đỏ, tay chị đỏ và chị giật lại cái remote control để mà điều khiển cái màn hình á, để chị phải nói cho hết. Chị nói tiếp thêm 10 phút nữa, nghĩa là chị đã nói hết 20 phút. Trong khi đó cả hội trường đều không muốn nghe chị nói nữa. Và chị nói về Phật giáo, chị nói về cái chủ đề chị đang nghiên cứu về Phật giáo. Nhưng mặt chị thì đỏ bừng lên, giọng nói của chị thì nó nhanh tốc độ mà nghe cũng không kịp, tua đi, ghi âm lại về bật chậm cũng không nghe kịp luôn. Mà chị vẫn giành cái quyền nói như vậy. Và cuối cùng là giáo sư, hai ba giáo sư phải đứng lên và yêu cầu chị rời khỏi cái bục diễn thuyết đó. Và mất hết 30 phút cho cái buổi nói chuyện của chị. Vậy thì chị có quyền tự do? Có. Chị tự do trong cái việc mà chị bày tỏ cái quan tâm, cái nghiên cứu của mình, cái mà chị cho là cần phải thông báo với mọi người biết. Nhưng mà chị có tự tại không? Không. Bằng chứng là khi mà chị đã phải tới mức mà gần như cưỡng chế chị mới bước khỏi cái bục diễn thuyết đó. Vậy thì người này cực kỳ xa với đạo, học Phật nhưng mà không có một thấm một miếng gì vô Phật hết. Cho mình thấy là cái này nó khác xa lắm. Mình là hành giả. Mình cái ăn nói đi đứng mọi cái oai nghi của mình thuận nghịch. Không phải mình nói hay là người ta thích nghe mình nói đâu. Cái mình quan tâm mình cho là đúng chưa chắc là ai cũng muốn nghe đâu. Và mình đến một cái nơi nào đó, mình muốn có tự tại thì mình phải tôn trọng cái quy định xung quanh đó. Có rất nhiều người nghiên cứu sau mình đang chờ mình kết thúc để lên phát biểu. Mà mình cứ giữ cái micro để mình nói mãi như vậy. Và cái ấn tượng về chị là sao? Không ai nhớ cái đề tài chị nghiên cứu về cái gì. Mà người ta chỉ nhớ một cái thái độ rất lỗ mãng, rất bất lịch sự và không hề có chất Phật của chị mà thôi. Và lập tức từ đó về sau không có một hội đồng, hội thảo khoa học nào muốn mời chị trình bày nữa. Qua đó mình nhìn thấy được rằng nói thì rất là dễ mà hành thì rất là khó. Vậy nhưng cái câu hỏi về phẩm phổ môn, quán tự tại và tự do, cô trả lời như vậy để quý vị Phật tử một lần nữa hiểu được hai chữ tự tại như thế nào. Một lần mình đọc kinh là một lần mình phải hiểu kinh, thấm kinh và hành theo kinh thì những lời dạy của Đức Phật nó mới có giá trị ha. Cảm ơn câu hỏi của chị. Rồi. Thưa sư cô, con mới tu học Phật Pháp nên con theo học một pháp môn mà con thấy phù hợp với mình nhất. Mới đầu con cũng không biết là pháp môn con theo học lại thuộc về Phật giáo Nam Tông, mà nơi con ở chỉ có những chùa Bắc Tông thôi ạ. Mà con cũng đã quen từ lâu, giờ đây con tu học mà con cảm thấy mình rất chơi vơi. Không bạn đồng tu, không thầy chỉ dạy, con chỉ biết lên mạng tìm hiểu để học và hành theo. Thưa sư cô, con vẫn nghe pháp của quý sư cả Nam Tông và Bắc Tông. Con vẫn hành trì theo pháp môn mà con đã chọn, nhưng con vẫn đi chùa và nghe pháp không phân biệt Nam Bắc được không ạ? Xin sư cô từ bi cho con xin lời khuyên. Không phân biệt Nam Bắc là đúng tinh thần Phật dạy. Đúng không? Tại vì thời của Phật không có Nam Tông hay Bắc Tông gì hết á. Có một cái tông thôi, đó là tông theo Phật tông thôi. Nhưng mà trải qua nhiều cái thăng trầm lịch sử, Phật giáo sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì xã hội cũng có nhiều thay đổi. Và để thích ứng với cái sự thay đổi, cái nhu cầu mới của xã hội thì có những cái điều cần phải thay đổi cho phù hợp hơn. Giống như Phật giáo đi từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì quý thầy không thể nào mà đi xin ăn hoặc là mặc áo hở vai được. Bởi vì cái đó theo cái văn hóa truyền thống của Trung Hoa là một cái điều rất là không có dễ dàng chấp nhận. Vậy cho nên Phật giáo đi tới Trung Hoa thì cái y của quý sư mặc làm sao? Giống sư cô bên đây, tức là có cái thêm bên trong để che cái vai mình lại, chứ không có hở ra. Rồi sao? Quý thầy không có ôm bát đi xin được, mà phải tự lao động mà sống. Như bên Hàn Quốc này cũng vậy thôi. Giờ mà bây giờ cái thời đại này mà nói mà ôm bát khất thực đi từng nhà, người ta báo công an bắt liền, báo cảnh sát bắt liền. Giờ mấy cái chung cư, cái apartment thường người ta đều có cái hệ thống CCTV rất là nghiêm khắc. Và không có ai mà ôm bát gõ cửa đi xin từng nhà hết á. Nó kỳ dị vô cùng. Vậy thì mình thấy rằng cái sự thay đổi để thích nghi với cái điều kiện xã hội mới là cần thiết. Do đó, từ đó Phật giáo mới bắt đầu có sự phân chia. Phân chia như nào? Những người mà vẫn giữ nguyên cái truyền thống của Đức Phật ngày xưa, Phật sao mình y chang vậy, nhất quyết không thay đổi, thì theo cái Thượng tọa bộ. Còn những người mà cần phải thay đổi thì theo đại chúng bộ. Từ đó rồi Phật giáo theo hai cái hướng, Nam truyền và Bắc truyền. Nam Bắc này là theo cái lấy Ấn Độ làm gốc, để mà một cái hướng là đi theo Bắc truyền. Thì có Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hoặc là Nam truyền thì đi về Sri Lanka, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan v.v. Thì đúng theo tinh thần của Phật dạy, tinh thần của Phật giáo thì không có Nam Bắc. Không có. Vì Nam Bắc gì cũng phải tu theo giới định tuệ, tứ diệu đế và bát chánh đạo. Không có nào thay đổi được cái này hết. Thì vượt qua tứ diệu đế, ra khỏi giới định tuệ thì không còn là Phật giáo nữa. Cho nên mình thấy cái việc phân biệt Nam Bắc á, theo cái tinh thần mà rốt ráo của nhà Phật thì không phân biệt mới đúng là Phật giáo. Cho nên bạn nói là bạn vẫn nghe quý thầy, quý sư cô Nam Tông, Bắc Tông thuyết pháp là tốt. Bạn vẫn đi chùa không phân biệt Nam Tông, Bắc Tông là tốt. Nhưng bạn vẫn còn cái gì? Bạn vẫn còn bị thấy là cảm thấy sao chơi vơi, đúng không? Chơi vơi mới nhắn tin hỏi nè, là không có thầy bạn tu tập gì hết, chỉ có lên mạng tự tìm và tự hành. Thì cái này cũng vẫn bị chấp vào pháp môn rồi đó. Tại vì cái người mà tu viên thông vô ngại rồi, mình thấy là thiền tịnh xong tu. Cái người mà họ niệm Phật nhất tâm hoặc đi vào cái định thì cũng đều có cái kết quả như nhau. Đó là giải thoát khỏi cái phiền não, cái ràng buộc, cái sanh tử. Vậy không? Cho nên là mình thấy rằng Nam Bắc gì cũng vậy. Tổ sư thiền, Như Lai thiền, Kháng Thoại thiền. Tổ sư thiền, Như Lai thiền, Kháng Thoại thiền gì thì cũng đều cái mục đích là dạy cho chúng ta giải thoát, có được an vui, có được tự tại và thành tựu ha. Cho nên mình đúng ra không nên phân biệt Nam Bắc. Trong lòng mình thích cái pháp môn đó, cái hành pháp đó thì mình cứ ứng dụng theo. Nhưng mà thật ra mình tu cái gì mà mình có được cái an lạc, cái tự tại ngay bây giờ và tại đây thì đó là đúng cái pháp môn của nhà Phật. Dạ con chào sư. Cho con hỏi, bây giờ cuộc sống của con không lối thoát, chồng con bị vong nhập 3 năm rồi, con đi chữa khắp nơi, lành rồi cứ tái đi tái lại. Con làm rất nhiều việc thiện để hồi hướng cho chồng con, nhưng đến nay lại càng nặng hơn. Mỗi khi nhập về chửi con, sư cho con hỏi là con mắc nợ hương linh đó hay là chồng con mắc nợ? con xin sư cô chỉ giúp cho con pháp môn nào để tu hồi hướng cho chồng con có phước đức để sớm được lành. Ai xác nhận chồng bạn bị vong nhập? Cái này á phải gặp trực tiếp rồi mới có thể nhận định được. Còn bây giờ mà hỏi qua như vậy thì sư cô cũng chịu thôi. Mà vấn đề là mình phải nhìn lại cái người mà nói bạn chồng bạn bị vong nhập á, có tu chứng gì chưa. Nếu mà chưa có thần thông, chưa có đời sống đạo đức, giá trị tu chứng tốt thì cái chuyện mà vong nhập hay ma nhập gì đây là suy đoán thôi, không chuẩn xác ha. Mình phải coi thực tế người đó bị như thế nào. Bị về rối loạn tâm lý, bị bế tắc trong cuộc sống, tâm thần đa nhân cách. Ở đây cô gặp từ hồi Covid đến bây giờ gần như tuần nào cũng có ca tư vấn. Có người bị vong nhập thật, có người cũng bị rối loạn tâm lý, có người thì gia đình quá mê tín dị đoan mà cứ nghĩ là người nhà mình bị vong nhập rồi cứ đi trục vong tới mức mà người ta vô bệnh viện tâm thần luôn. Vậy thì nếu bây giờ do bệnh á, bệnh mà do nghiệp á, có những người bệnh do nghiệp, nghiệp bệnh thật, có, bệnh là một loại nghiệp. Thì nếu mà bệnh mà do nghiệp á, thì tu phước, phóng sanh, bố thí, ăn chay, giữ giới cho nghiệp tiêu trừ. Còn nếu mà do bệnh mà do cơ thể vật lý hoặc là do tâm lý hay là cơ thể vật lý mà bệnh á, thì phải đi bệnh viện khám, phải có sự hỗ trợ từ y khoa. Qua sư cô cũng có gặp một em, nhìn rất là thành tựu, nhìn rất là thành công, có gia đình, có chồng con, chồng yêu thương qua hàng 15, 16 năm rồi, mà có công việc ổn định, tài chính cũng khá giả. Mà em trải qua một cái cơn mà nói gọi là sao ta bị chặn tròn xin á, tức là bị rối loạn thần kinh á. Và em bị một cái bệnh nó liên quan đến cái tâm lý mà 3 năm trời em mới chữa xong. Chỉ có muốn chết thôi, cứ muốn tự tử thôi. Mà ngày nào cũng phải lên bệnh viện, truyền nước biển. Lên bệnh viện thì thấy nhẹ nhàng tí mà tìm không có ra bệnh. Rồi cuối cùng là bên khoa nội người ta chuyển qua khoa thần kinh, ta nói chắc đi khám cái đầu đi, chứ bây giờ em không có bệnh gì hết trơn hết á. Cho mình thấy là rồi em đó có bị một cái cú sốc, sau này em mới biết ra là khi mà qua thần kinh khám thì rõ ràng em có một bị cú sốc. Tức là em bạn rất là thân của em cũng là người Việt Nam sang đây lấy chồng hàng thì bị cha chồng giết hại. Mà cái chuyện đó là lên báo luôn đó. Thì khi mà bạn thân nhất của em mà bị chính cha chồng người hàng mà giết chết như vậy thì em bị ấn ám ảnh. Cho nên khi em nghe cái chữ chết á, em nghe cái chữ chết một cái gì đó qua tivi hoặc là qua đầu á, là em chịu không có nổi. Não em nó ong lên và em chỉ có muốn chết thôi. Em không có muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp với ai hết. Em bị một cái chứng rối loạn về thần kinh. Thì em phải uống thuốc tới 3 năm đó. Cho tới em dứt thuốc tới nay là cũng được một năm mấy. Thì em mới gặp sư cô. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta có bệnh do cơ thể vật lý hoặc là tâm lý, chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ của những chuyên viên, những người có cái trình độ chuyên môn. Chứ mình không có tự khám, mình không có tự phán, mình không có tự đoán cái bệnh được ha. Cho nên cái việc bệnh gì đi chăng nữa, bệnh nghiệp hay là bệnh do tâm lý, sinh lý, thì mình đều phải giữ cái thời khóa ăn ngủ, làm việc, giải trí, thể thao, điều độ. Đối với người mà có niềm tin với Phật giáo, cần phải làm tăng cái niềm tin vào Tam Bảo. Niệm Phật để giữ cái chánh niệm. Niệm Phật là cái căn bản, cái sơ cơ nhất cho bất cứ một người Phật tử nào có thể thực hành được để giữ được cái chánh niệm cho mình. Mình nhớ là khi mà cơ thể của mình mà nó suy nhược á, thì tinh thần của mình cũng không có vững chãi được. Cho nên cái việc mà phải ngủ nghỉ điều độ rất là cần thiết. Những người mà bị riêng liên quan đến vong nhập, ma nhập, thần kinh, đa phần là những người bị một cái giai đoạn đó là mất ngủ. 100% trải qua cái giai đoạn mất ngủ, rất là căng thẳng thần kinh. Mất ngủ chừng một tuần thôi là mình thấy căng thẳng thần kinh vô cùng. Và nó dẫn đến những cái chứng hoang tưởng rất là nhiều. Thành ra cái việc mà xác định cái người đó bị vong nhập hay ma nhập phải coi lại ha. Rồi, kính chúc chị được an lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, con là một Phật tử hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Con muốn hỏi sư cô một vài điều. Con trước đây có phát nguyện xuất gia, cũng đã ở chùa một thời gian ngắn khoảng 4 tháng. Nhưng con sau đó đã xin sư phụ cho con về vì con nghĩ tới cha mẹ chưa dứt tình được. Trong quá trình trong chùa, con biết thầy con rất thương con. Nhưng lúc đó con cũng còn nhỏ tuổi, chưa thấu hiểu được. Nên con xin thầy con về, con biết thầy cũng đã rất buồn, rất thất vọng. Vậy con muốn hỏi là, thứ nhất, làm sao để con đối diện và sám hối với thầy vì con mãi chấp niệm không buông bỏ được, không dám đối mặt, không dám gặp thầy. Thứ hai là giờ con ra ngoài đời, con cũng bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh. Con xin sư cô cho con một pháp tu để nương tựa vào mà tu tập. Mọi khi con vẫn tập quán hơi thở, giữ gìn chánh niệm, thân tâm vui vẻ, an lạc, làm lợi lạc chúng sinh và thiện pháp dựa vào khả năng, nhưng con không niệm Phật, con cũng không tụng kinh, con cũng không có trì chú, nhưng không phải mỗi ngày. Vì công việc của con là điều dưỡng nên con phải trực gác nhiều, không có điều kiện duy trì. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chúc sư cô được thân tâm an lạc để làm lợi lạc cho đại chúng, con chúng sinh được nương nhờ, vân vân. Thì mỗi người, thì mỗi người một cái duyên nghiệp ha. Mình không có xuất gia được thì bạn cũng đã vô chùa ở được 4 tháng rồi đúng không? Thì không có phải là không muốn xuất gia, mà cái lý do của bạn về đời là muốn báo hiếu cho cha mẹ đúng không? Thì Đức Phật có nói là trong lúc mà sanh thời mà không gặp Phật á, thì báo hiếu cho cha mẹ thì cũng ngang bằng với lại là cúng dường chư Phật. Cho nên á, là cô nghĩ Phật tại thế thì Phật cũng hiểu lòng thôi. Giờ mình coi như cha mẹ trong nhà là hai ông Phật trong nhà, thì mình cung kính hiếu dưỡng với cha mẹ thì cũng tốt. À, bổn phận người con thì ngoài cái cung cấp vật thực cho cha mẹ, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở, y thực, thuốc men cho cha mẹ, thì mình cần phải biết sao? Hướng cho cha mẹ làm lành, tu học trong chánh pháp, hiểu được nhân quả, quy y tam bảo, giữ giới, thì cái đó mới trọn vẹn cái bổn phận hiếu đạo của người con Phật. Báo hiếu á, cần phải làm phát triển cái tâm bồ đề của mình và của cha mẹ mình. Giữ giới để chi? Tức là giữ năm điều đạo đức á, để làm phát triển những cái đức hạnh lành, trong đức, trong cái giữ giới phát triển. Thì cái này á, không có cái gì mà cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Muốn sám hối với thầy thì cứ sám hối với thầy, đến đảnh lễ thưa đàng hoàng thôi. Không có thầy nào mà vì đệ tử mình nó không đi tu rồi giận dỗi, không có gặp mặt, không có vậy ha. Mình sống ở bất kỳ một cái cương vị nào, ở đời sống xuất gia hay tại gia, nhưng mà mình làm tròn năm giới của người Phật tử, mình có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, mình có làm lợi lạc đạo pháp và nhân sinh, vậy thì rất là tốt đời đẹp đạo rồi, không có cái gì phải mắc cỡ xấu hổ, mặc cảm tội lỗi mà không đến đảnh lễ thưa thỉnh thầy. Cần phải biết ơn thầy, biết ơn thầy đã nuôi dưỡng, dạy dỗ mình trong 4 tháng trời mình ở trong chùa đúng không? Cái công ơn này, một hạt thóc cũng chứa đằng gì cái ơn nặng của nhà nông. Một giọt nước cũng chứa đầy cái ơn nghĩa của đất trời. Huống gì thầy đã nuôi mình, dạy mình trong suốt 4 tháng thì mình phải có nghĩa vụ thương yêu, kính quý, thân cận, gần gũi, chăm sóc, cúng dường cho thầy ha. Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, làm sao cho cái pháp môn để tu tập? Đó là bạn không tụng kinh, không niệm Phật, không trì chú. Cô cũng biết tại sao lại như vậy, mà chỉ có quán hơi thở đúng không? Nhưng mà mình có an lạc không? Ở đây cô không nói pháp môn nào đúng, pháp môn nào sai. Không có pháp môn nào đúng, không có pháp môn nào sai. Cũng không có pháp nào hay, không có pháp nào dở. Cũng vậy, thuốc không có thuốc tốt, thuốc dở, mà thuốc đúng bệnh, trị hết bệnh là thuốc tốt. Ví dụ mình đau đầu mà mình uống thuốc đau bụng, thuốc xịn cỡ nào cũng có hết. Cho nên, thuốc đúng bệnh thì là thuốc tốt. Pháp môn hợp căn cơ, có thành tựu trong tâm linh, đó là pháp môn thích hợp. Cô đâu có biết bạn thuộc căn cơ như nào, tu tập như nào mà dám cho một cái pháp môn pháp hành đúng không? Ít ra phải gần gũi thân cận cùng thực tập thì mình mới nói được. Thành ra chính mình phải tự biết cho mình nhất. Nếu mình quán hơi thở, mình dùng các đề mục, thậm chí cái đề mục á, cũng có tới 40 đề mục thiền định lận. Có nhiều cái đề mục đúng không? Đức Phật nói là gì? 12 đề mục thiền quán, 40 đề mục thiền quán, có rất nhiều đề mục thiền quán, màu xanh, màu đỏ, ánh sáng, vân vân. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Có người niệm A-ra-han, có người niệm Bút-đô, có người niệm A-di-đà Phật. Riêng cái pháp môn niệm Phật thôi, niệm thí, niệm thiên, niệm vô thường, có rất là nhiều cái niệm, chứ không phải riêng là cái quán. Nếu mình thực tập, hành trì, đúng đắn một cái pháp môn, tinh cần một cái pháp môn nào đó trong 3 tháng liên tục, mà không có một cái chuyển biến gì, không có một cái thành tựu gì, thậm chí phiền não, tham, sân, si còn nguyên, thì mình thấy là đó là không có hiệu quả. Hoặc là mình hành chưa đúng pháp, hai là mình hành chưa có đủ cái điều độ, cái liều lượng. Thành ra mình phải coi lại mình. Không có pháp nào hay, không có pháp nào dở. Cho nên đừng có nói là mình quán hơi thở, mình tu thiền thì mình tuyệt đối mình không trì chú tụng kinh niệm Phật. Đâu có lý nào vậy. Cô luôn khuyến khích quý Phật tử phải sao? Phải tụng kinh, đọc kinh. Vì sao? Có hiểu Phật dạy cái gì mình mới biết mà mình hành. Cô khuyến khích quý Phật tử nghe pháp. Không phải là tại vì cô thuyết pháp mà cô bắt quý Phật tử nghe pháp. Mình không nghe, mình không học, trong khi Đức Phật đã dạy là văn tư tu, phải nghe cho kỹ, phải nghe cho nhiều, phải tư duy cho thấu đáo mới tu tập cho có kết quả. Bây giờ mình không nghe, mình không tư duy, mình lao vô thực hành, làm sao mình có kết quả được? Bây giờ mình nói mình cứ quán hơi thở, quán hoài không thấy đâu hết, chơi vơi nè, không thấy hiệu quả nè, mới nhắn tin cho sư cô, đúng không? Vậy thì mình coi lại, pháp môn của mình thực tập đã đúng đắn chưa? Mình nghe kỹ lại, quý thầy dạy quán niệm hơi thở, cần những cái bước như thế nào, cần những chuẩn bị như thế nào, cần cái thực hành như thế nào. Mình phải tụng kinh để xem Đức Phật dạy mình phải tu tập theo cách nào, phải không? Cho nên cái việc mà Phật tử mà không tụng kinh, không đọc kinh, không niệm Phật, tức là không nhớ Phật và không nhớ Pháp rồi thì sao mà tu, phải không nè? Rồi giờ có vị thầy đã từng xuất gia cho mình mà giờ còn không thân cận thầy nữa, tức là không thân cận Tăng Bảo luôn đó. Phật tử mà ba ngôi Tam Bảo mình quay về nương tựa mà không nương tựa ai thì sao mà đi được, phải không nè? Cho nên mình phải tinh cần tụng kinh, nghe pháp thoại, gần gũi quý thầy, quý sư cô, tu tập có đạo bạn, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cô nói rồi, bốn cái yếu tố để thành tựu trong cái việc tu tập của mình, đó là môi trường, là thức ăn, là giáo pháp, là bạn hữu. Bốn điều này cô đã giải thích rất nhiều lần. Mình không thể nào thiếu bốn điều này mình tu mình ên mình được, trong khi mình chưa biết Đức Phật dạy như nào, mình chưa biết lời dạy đó có ý nghĩa như nào, sao mình tu có kết quả ha. Rồi kính chúc bạn được ăn vui. Con chào sư cô, con xem nhiều pháp thoại của sư cô, con nghe mỗi ngày. Hôm nay con được người em chia sẻ việc em ấy đang gặp nhiều khó khăn và không giải quyết được. Con xin sư cô giải đáp giùm em ấy. Em ấy 28 tuổi, từ còn là sinh viên, em luôn gặp ma khi ngủ. Thường xuyên đổi nhà trọ. Đến khi em lập gia đình về nhà chồng đến nay, mỗi giấc ngủ em ấy đều gặp người chết hoặc là ma. Có hôm em đang ngủ, mở mắt ra nhìn thấy chồng mình trợn mắt chỉ có tròng trắng, mở miệng cười với em. Ghê quá. Rồi chồng nhắm mắt ngủ tiếp. Có khi là đứa con trợn mắt như vậy là thật chứ không phải mơ. Em ấy thường xuyên hoảng loạn vì cảnh tượng như vậy. Có lúc em thấy bóng đen ở ngay cửa, chỉ đứng đó nhìn. Em ấy có đi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói do stress, kê thêm thuốc ngủ và ngủ vẫn gặp ma. Người em ấy lúc nào cũng mệt mỏi và bệnh, không có sức khỏe. Con có khuyên em ấy nên sám hối cho các oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp, nên thường xuyên niệm Phật, lạy Phật để thêm phước, được phước gia hộ. Nhưng do em không có nhiều thời gian và em tự thấy mình chưa đủ duyên nên bị cản trở. Thưa sư cô, con nhờ giải đáp giúp em của con để chuyển hóa mọi việc trong cuộc sống. Đi bác sĩ tâm lý rồi, bác sĩ kê thuốc rồi, nằm mơ vẫn ngủ vẫn gặp ma. Kêu sám hối niệm Phật làm phước thì kêu cản trở không làm, thì bởi tiếp tục gặp ma. Cái trường hợp này á, cô thấy trước hết về mặt sinh hoạt thì phải sống, học tập, nghỉ ngơi điều độ, kết hợp thêm cái việc niệm Phật trì chú mỗi ngày, tu thiền. Tu thiền là sao? Tu chánh niệm. Chánh niệm trong mỗi hành vi thì mình không thể nào mà có cái tưởng tà lao được. Quý Phật tử mình có biết sư ông Giới Đức không? Sư ông trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế. Phải nói trong Phật giáo Nam Tông, sư ông là một trong những bậc long tượng của Phật Pháp, tăng tài. Sư ông trước tác hơn 40 tác phẩm về Đức Phật, về các vị thánh tăng thời Đức Phật và những vị thánh tăng thời hiện đại. Cuộc đời của sư ông giỏi về phong thủy, giỏi về kiến trúc, giỏi về thư pháp, giỏi về thi ca, giỏi về văn học, giỏi về tu hành. Sư ông sau 3 năm nhập thất, sư ông đóng thất, đóng cốc tu hành 3 năm nhập thất và sư ông chọn những đề mục thiền quán. Sau khi ra thất sau 3 năm, sư ông có chia sẻ một bài pháp thoại với Phật tử. Quý Phật tử phải nghe lại bài này của sư ông. Kinh nghiệm tu tập của sư ông trong suốt 3 năm ròng, mình được nghe qua một tiếng đồng hồ, mình sẽ thấy những người thật tu, họ nói trong cái phương pháp hành trì của họ như nào. Sư ông nói đó, chỉ cần niệm 1.000 niệm Buddha thôi. Tại vì sư ông là theo Nam Tông, cho sư ông không có niệm Phật như mình, mà sư ông niệm Buddha. Sư ông nói niệm tới 1.000 niệm thôi, tự nhiên khi mình im lặng, cái chữ Buddha nó vang lên trong đầu mình. Nó thanh lặng, nó vắng yên, nó an ổn, nó hỷ lạc. Không còn một cái tạp niệm, một cái tưởng tư nào. Đó là người thật tu. Chứ bây giờ mình cứ nằm mơ thấy ma, có phải trong đầu mình có cái gì nó hiện ra cái đó không? Chứ mình phải tập, mình chánh niệm, mình niệm Phật. Hai cái này mà còn không làm nữa thì làm sao mà chữa bệnh được, phải không nè? Đối với cái đời sống, cần phải cân bằng từ cái món ăn, từng cái sinh hoạt, giờ giấc, ngủ nghỉ cho điều độ. Mình cũng bớt tiếp xúc các phim ảnh, truyện ma, những cái hình ảnh xấu ác để giữ gìn. Và đặc biệt người Phật tử phải giữ 5 cái điều đạo đức cơ bản, tránh những cái chất gây nghiện, những cái gây chất kích thích, những cái tiếp xúc về thị giác, về giác quan, những cái món ăn không thích hợp, thì kết hợp cả cái việc tu tập, giữ gìn trong đời sống đạo đức, đời sống bình thường của mình, mình sẽ tự khắc phục được mình thôi. Chứ bây giờ cái gì cũng không chịu làm, Phật cũng không niệm, chánh niệm cũng không chịu tập, giữ gìn đời sống cũng không có quân bình, thì dĩ nhiên là phải rơi vào cái hoang tưởng này thôi. Tối ngày thấy ma hoài, dẫn đến sao? Càng lúc càng bế tắc, càng khủng hoảng. Càng khủng hoảng, càng bế tắc, càng không ngủ được, lại càng ảo tưởng nữa. Mới có 28 tuổi thôi, mình phải khuyên em, bây giờ em muốn sống hết cuộc đời còn lại của em với cái trạng thái như thế này. Người không ra người, ma không ra ma, không làm chủ được cái thân, cái tâm của mình. Hay là em sống cuộc đời có bề tự tại, có hạnh phúc, có an vui. Hôm trước cô có nghe một thầy rất là dễ thương, người Ấn Độ, thầy dạy vậy nè. Mỗi sáng mình thức dậy, mình chỉ cần trả lời một câu hỏi cực kỳ giản đơn với chính mình. Đó là hôm nay mình chọn mình sống hạnh phúc, an vui hay là khổ đau. Quý Phật tử tự trả lời đi. Hôm nay mình thức dậy, mình muốn sống hạnh phúc, an vui một ngày hay mình muốn sống khổ đau một ngày? Nếu mình trả lời là mình muốn hạnh phúc và an vui trong ngày hôm nay, vậy tự nhiên mình sẽ có những lựa chọn rất tích cực cho chính mình. Không thể nào muốn hạnh phúc, an vui mà hành vi, cử chỉ, lời nói, mọi thứ trên cả ngày của mình là đi về hướng khổ đau được. Bây giờ mình muốn gặp ma cả ngày hay mình muốn nhìn thấy Phật cả ngày? Phải lựa chọn, đúng không? Cho nên không có phải nhờ quý thầy trục vong, tại vì có dù có đi chùa nào, có đi thầy nào giỏi lắm, thầy có mời cái vong đó ra, cái vong nó khác nó vô. Tự vì do chính mình không làm chủ được thân tâm của mình mà, cho nên mình phải là người làm chủ thân tâm của mình, hen. Rồi. Dạ con muốn bạch trên sư cô ạ, à, vợ chồng con sang Hàn đến nay được hơn 3 năm rồi, vợ chồng con sang được gần 2 năm thì có em bé và con trai con giờ được 15 tháng. Hai vợ chồng con đều không biết tiếng và đều không có giấy tờ nên cuộc sống cũng hơi vất vả. Nhưng chúng con luôn cố gắng vượt qua vì các con. Năm ngoái con vừa sinh em bé được 3 tháng thì bố đẻ con qua đời khiến con rất buồn đau vì mình không thể về Việt Nam được. Đến giờ cũng gần 1 năm rồi mà con rất hay mơ thấy bố con không biết có thể vì thương bố quá nên con hay mơ vậy, hay bố con vẫn chưa siêu thoát được ạ? Con xin cảm ơn sư cô rất nhiều ạ. Này, trong kinh Gò Mối ha, Đức Phật có nói những điều mà cái ban ngày mình mà suy tầm á, tìm kiếm á, là ban đêm mình xuất hiện trong giấc mơ, cái tưởng á. Thì dĩ nhiên là cái người con thương cha, cha mất mà không về được, cho nên cái nỗi rây rứt, ăn năn, cái niềm thương này nó luôn đi theo bạn. Đó là cái lý do cho nên là bạn hay nằm mơ thấy cha là vậy. Bởi vì lúc nào bạn cũng nghĩ tới cha hết, cho nên phải nằm mơ thấy. Còn căn cứ trên cái giấc mơ là nằm mơ thấy cái người đó thì người đó có siêu hay không, thì đây là điều rất là khó, rất là chủ quan khi mà phán như vậy. Tuy nhiên mình không có cái tuệ nhãn, không có cái con mắt của bậc thánh, không có cái thần thông, thì mình không thể nào phán bừa là một người đó có siêu hay không siêu. Chính quý thầy quý sư cô ở đây còn chưa biết, nên Đức Phật nói rõ đó, mình có 4 thứ không biết: không biết mình chết khi nào, không biết mình chết ở đâu, không biết mình chết như thế nào cơ, mà chết rồi mình còn chưa biết mình đi về đâu nữa, sao mình dám phán cho một cái vong hồn nào đó, phải không? Thành ra mình đừng có lấy cái căn cứ giấc mơ để mình nghĩ là bố mình không siêu, hay là đừng có căn cứ vào giấc mơ để nói chắc chắn bố mình siêu rồi. Cái này là không có xác định được ha. Muốn biết siêu hay không siêu á, theo Phật giáo á, là đánh giá cái người đó trong cái lúc mà họ đang sống. Nếu cái người đang sống á, là người giữ giới, hành thiện, tích đức, không có cãi cự với ai, không hòa thuận với mọi người, sống dễ tha thứ bao dung cho mọi người, thì sau khi mất bảo đảm tái sinh lên cõi thịnh liệt thành lành liền. Cái người có trì giới, có người có giữ đạo đức, cái người có làm thiện bố thí thì chết để cực trọng thiện, lập tức sanh lên cõi lành. Ngược lại, nếu sống làm điều sai quấy, nghiện ngập rượu chè, làm người thân khổ sở, trộm cướp, tà dâm, cây cú độc ác, mở miệng ra là hại người, thì cái này cực trọng ác, chết là đọa liền. Nếu như không phải là cực trọng thiện hay cực trọng ác như vậy. Tức là cái dạng người xấu cũng có làm, tốt cũng có làm. Sao? Làm thiện cũng có, làm ác cũng có, xấu tốt gì cũng làm trơn hết á. Vậy thì cái dạng đó thì không có tái sanh liền, mà sao? Phải đợi cái nhân duyên phù hợp để tái sinh. Ví dụ như là mình có cái 49 ngày á, tức là trong vòng 49 ngày thì cái thân trung ấm, theo cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, mình có cái thân trung ấm, nghĩa là cần tìm một cái nơi phù hợp với cái nghiệp lực của mình để mình đi tái sanh. Là cái cha mẹ đó, cái gia đình đó, cái quốc gia đó, mình tương ứng với cái nghiệp của mình bao nhiêu, tội của mình cũng có, nghiệp của mình, nghiệp xấu của mình cũng có, thì mình sẽ tái sanh. Vậy thì để xác định cái người có siêu hay không siêu, mình coi cái lúc mà sinh tiền họ sinh sống như thế nào ha. Trời càng lúc càng lạnh đúng không quý vị? Xin cô giải thích dùm tại sao con người lúc nghèo khổ mà không khổ bằng khi có tiền. Làm sao? Con người lúc nghèo khổ mà không khổ bằng khi có tiền vậy cô? Xung quanh gia đình tất cả đều gieo ăn trái với con. Thậm chí người ta tạo ra con, người tạo ra con vẫn không thương con. Lấy nói bố mẹ mình đó hả? Còn gieo sự bất hòa, cho nên con phải làm như thế nào? Con xin chân thành cảm ơn. Cái này bạn đang bị nhập nhằng giữa hai khái niệm đó. Giàu nghèo á là do cái phước vật, cái phước tài sản của mình. Còn cái khổ vui là do cái nhận thức và cái lối sống của mình. Chứ không phải nói là nghèo á thì sướng mà giàu á thì khổ được, đâu có. Nhiều người giàu người ta sướng muốn chết. Thôi vậy con nói là bây giờ mình nói đơn giản đi. Nghèo nó cũng có cái vui của nghèo. Giống như bây giờ đạo tràng rất nghèo, chùa không có. Thậm chí muốn tụng một thời kinh cũng không có cái chánh điện mà đi vô tụng nữa. Trời rất lạnh, cô trò phải ngồi ngoài lạnh, ngoài sương, ngoài tuyết. Nắng là chịu nắng, mưa là chịu mưa. Nghèo thiệt, nhưng mà có cái niềm vui không? Vui, tại vì vui trong tham dục, vui là khổ, nhưng mà khổ để tu hành thì khổ đó há vui. Cho nên cô trò tha nhau từ chùa này đến chùa khác, từ trời nắng tới trời tuyết tới trời mưa. Ăn thì ăn vội, ăn vàng ở ngoài đường, ngoài chợ, nhưng mà cũng vẫn vui. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là có cái chùa rồi cả nhà được vô tu cái là hết vui, đâu có. Lúc đó nó có niềm vui khác chứ. Niềm vui là mình được ngồi trong chánh điện trước tăng bảo, tăng đoàn, mình có huynh đệ chuyên tu. Như vậy nó vui chứ. Vậy thì cái khổ hay cái vui là do cái nhận thức và cái lối sống của mình, chứ không phải là do cái giá trị vật chất bên ngoài nó quyết định mình. Tức là mình khổ, mình nghèo mà mình không khổ, mình giàu mình cũng không tham và không kiêu mạn, cái đó gọi là cái vui của mình, cái vui, cái tự tại trong cái tài sản của mình. Còn cái nghèo hoặc cái khổ đó là do cái phước về tài sản của mình. Kiếp trước mình có bố thí làm thiện thì kiếp này mình giàu, còn kiếp trước mình keo bằng bủng xỉn, mình không biết cho ai thì kiếp này mình nghèo chắc luôn, nghèo mạt rẹp luôn, nghèo rớt mồng tơi, phải không? Cho nên nhiều khi cô cũng tự si lại nhìn mình ghê lắm. Kiếp trước mình sống làm sao, mình có biết bố thí làm thiện không, mà giờ mình tu nó rất là, nó rất là trắc trở, nó rất là nhiều thử thách. Phật tử phải thấy rõ, đừng có đổ thừa cho giàu hay nghèo mà khổ hay vui. Khổ hay vui là do mình, là lối sống của mình, đúng không? Có nhiều gia đình họ nghèo nhưng mà họ rất là hòa thuận. Có nhiều gia đình rất giàu nhưng cực kỳ hòa thuận và còn làm được nhiều thiện sự và Phật sự cho đời nữa. Chứ đừng có nghĩ là gia đình nào giàu người ta cũng cơm không lành, canh không ngọt. Không có đâu quý vị. Cô gặp những gia đình rất là giàu có, sống rất là hạnh phúc, an vui. Cũng gặp những gia đình rất nghèo khổ nhưng mà còn chửi bới, đánh đập, đâm chém nhau nữa. Nghĩa là không phải giàu nghèo quy định được cái sướng khổ và cái hòa thuận trong gia đình đó ha. Nếu mà mọi người trong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau, sống trong đạo đức thì gia đình đó giàu hay nghèo đều có hạnh phúc cả. Còn nếu gia đình giàu có mà sống bất hòa, không tôn trọng đạo đức, người nhà không hiểu nhau, không thương nhau, không chia sẻ khó khăn cho nhau thì khổ. Hiện tại á, mình thấy mình khổ đúng không? Là do mình hay do người thân hay do cả hai? Mình đừng có đổ thừa hoàn cảnh không. Nghe lại cái bài mà vượt qua bế tắc trong cuộc sống, cô có nói rồi. Người ta có thể làm phiền não mình, nhưng mà mình không phiền não là được. Mình không có quyền yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình. Tại vì sao? Tại vì mọi người không ai có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương cho mình. Quý Phật tử hiểu cô đang nói gì không? Mình có quyền bày tỏ có quyền điều chỉnh bản thân mình sao cho lành thiện, dễ thương, và mình có quyền đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không phải lấy đó để làm cái điều kiện yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình, tại không ai trên đời này có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương cho bạn đâu. Đến cả Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, có lòng từ bi và trí tuệ hơn người tuyệt đối như vậy rồi, Đức Phật có bị ghét không? Có. Đức Phật có bị người ta hại không? Có. Đề Bà Đạt Đa kiếm đủ cách để giết cho bằng Phật được thì thôi. Thứ phi của vua U Điền là thuê giang hồ đến chửi Đức Phật 7 ngày 7 đêm luôn. Rồi cái cô chinh cha của Độn Bụng, của đổ thừa cho Đức Phật là làm cổ mang bầu luôn. Vậy thì đó, bậc chánh đẳng chánh giác mà còn bị như vậy thì chúng ta đừng có bao giờ mong mỏi rằng người thân, người sơ, người gia đình, bà con quyến thuộc phải luôn luôn hiểu và thương cho mình. Điều này nó rất là gây mâu thuẫn. Điều này mình sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong cuộc đời mình. Nói khác hơn, tức là bạn đang gieo cái hạnh phúc của mình vào bàn tay của người khác. Người ta muốn bạn vui thì người ta nói câu này, người ta muốn bạn khổ người ta lật lại cái kia. Vậy mình có làm chủ cuộc đời mình không? Không. Nếu mà mình buồn vui sướng khổ mà mình giao cho người khác thì đi suốt cuộc đời này mình không thể nào mà bình an hạnh phúc được, phải không? Cho nên nếu cùng trong một gia đình muốn có cuộc sống hạnh phúc á, thì phải chịu khó, nhẫn nại, thương nhau, hiểu nhau và tôn trọng nhau, chia sẻ khó khăn cho nhau, bỏ qua lỗi lầm quá khứ của nhau, xây dựng cái lối sống hạnh phúc, lối sống đạo đức thì lúc đó mới có hạnh phúc. Ví dụ cha mẹ không thương, không hiểu mà theo bạn nói là còn gây oan trái cho bạn, thì bạn phải chân thành sám hối, con đã làm cái lỗi lầm gì để cha mẹ, anh chị có cái hiểu lầm về con như thế. Nếu con vô tình hay cố ý đã có gây những cái lầm lỡ, những cái tổn thương cho người, thì con xin nguyện được tha thứ. Nếu người có làm gì gây tổn thương cho con cũng xin được tha thứ cho người. Từ cái tâm địa đó, từ cái tâm từ đó để mà tha thứ cho mình, tha thứ cho người, luôn tôn trọng, hiểu và yêu thương nhau thì người khác sẽ hiểu và yêu thương mình. Còn nếu người nào không hiểu và yêu thương mình được, đó là nhân duyên của mình với cái người đó, nó chỉ tới đó thôi. Chứ mình không có yêu cầu người ta phải hiểu và thương mình suốt đời được. Như vậy nó rất là khổ. Chính bản thân sư cô nè, hồi đó mình tu ở trong chùa, nói thiệt nó cũng có đụng chạm, va chạm, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tại vì sao? Mình được thầy tổ yêu thương, mình được sư bà quý thương, mình được quý sư huynh, sư đệ đều yêu thương, cho nên cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng, đời tu nó rất là hanh thông. Nhưng mà khi sư cô bắt đầu hoằng pháp, lãnh chúng, hướng dẫn đạo tràng, thị phi sanh rất là nhiều. Nhiều Phật tử rất là khó chịu với mình, nhiều Phật tử còn lật lọng với mình, nhiều Phật tử còn gây ức chế với mình rất là nhiều. Những lúc đó sư cô nói là sao? Sư cô cũng có lên bờ xuống ruộng, cô cũng có kể nhiều cái lên bờ xuống ruộng của cô rồi, đúng không? Đó là mình sao? Mình bị dao động. Mình hy vọng là người đó kề vai sát cánh với mình từ những ngày đầu thì phải hiểu cho mình chứ, phải hiểu cái tâm nguyện của mình chứ, phải thương cho cái sự nỗ lực của mình chứ. Nhưng mà người ta không hiểu và thương cái sao? Cái mình khổ. Vậy có phải là sư cô rất là vô minh không? Cô đâu có miếng trí tuệ nào đâu. Không có miếng trí tuệ nào mà Đức Phật nói những người như sư cô là gì? Cùng tử. Cha thì làm đại gia đó mà con thì đi ăn mày. Thì cha có nguyên cái kho báu mà con không biết xài. Tại cô gieo nguyên cái kho báu hạnh phúc của cô cho người khác mất tiêu rồi. Tại sao cô phải kỳ vọng người ta phải thương và hiểu cho mình vậy? Trong khi đại nguyện dấn thân và phụng sự của cô có mất công không? Cái niềm vui trong dấn thân, phụng sự và hoằng pháp của cô chưa bao giờ mất. Vậy thì cái an lạc này cô có mất không? Không. Người ta hiểu và thương, dạ cảm ơn. Người ta không hiểu và thương, cũng cảm ơn. Tại sao? Tại người ta chưa thông cảm được với mình. Và mình cũng không hề có cái quyền, người ta cũng không có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương lúc nào cũng nói tử tế với mình được, phải không? Cô giảng pháp thoại ở đây, mấy em trong ban truyền thông cắt clip gửi lên Facebook, gửi lên YouTube, gửi lên TikTok để mà truyền bá Phật Pháp vân vân. Có người rất là hoan hỷ, trời con chỉ cần nghe cái giọng cô, con thấy cô cười là con vui rồi. Nghe rất là thích. Cũng có người vô chửi, thầy bà gì tối ngày lên mạng vậy? Cô đâu có tối ngày lên mạng rảnh vậy. Cô không có biết cắt clip luôn á. Nhiều cái pháp thoại của cô còn không có biết tải về nữa. Này nói thiệt. Nhưng mà mình đọc cái comment đó, nếu mà mình sân si thì sao? Mấy con điên này không biết gì hết trơn, người ta tu tử tế lắm. Vậy cô có mất bình an không? Có. Nhưng mà sao? Cô thấy mắc cười. Người ta đâu có nghĩa vụ phải hiểu là đời sống tu tập của một sư cô là một ngày phải tu hành công phu chấp tác như nào, rồi thời gian còn lại cô mới có thể nào mà ngồi pháp thoại, đúng không? Đâu có ngày nào cô cũng ngồi ôm máy tính mà cắt clip đâu, đâu có, đâu biết làm. mà người ta chửi ghê lắm đó, thầy bà gì mà nay lên giảng đạo trên mạng cho mình thấy không, nhiêu đó thôi mình sẽ thấy là cái nhìn của mình nó sẽ bình an. Cho nên cô nói với những Phật tử đã từng ngày đầu đi với cô cho tới ngày hôm nay là hơn 2 năm trời mình đi hằng pháp với nhau, mình vì một cái đại nguyện ở đây. Mình không đánh đồng bất kỳ cái thành tựu nào mình làm được trong thiền sự và Phật sự, đó là giá trị của mình. Tại vì nếu vậy thì sao? Nếu mình không xây được cái chùa, nếu mình không lập được đạo tràng, vậy mình mất có giá trị hả? Đâu có. Hoặc nếu như mình đánh đồng cái đó đi, mình xây được ngôi chùa nè, mình làm được cái đạo tràng này nè, vậy là cái giá trị của mình tới đó hả? Cũng đâu phải. Cái giá trị của mình nó không nằm ở cái thành tựu hay cái thất bại trong cái việc mình làm. Mà cái quan trọng ở đây cô muốn nói là cái đại nguyện dấn thân, phụng sự, hoằng pháp, độ sinh, cái niềm vui trong cái việc mình làm thiện sự có bao giờ mình mất chưa? Chưa. Vậy thì mình có an lạc không? An lạc. Mình có xây được chùa mình cũng vui, mình không xây được chùa mình cũng vui. Người ta hiểu mình cũng vui, người ta không hiểu mình cũng không buồn. Phật tử nếu sống trong gia đình cũng vậy. Mình hết lòng với cha mẹ, hết lòng với anh chị em, bà con họ hàng mà cha mẹ hiểu và thương cho mình cảm ơn. Nhưng nếu cha mẹ không hiểu và thương mà gây khó khăn cho mình có nên thù hận và tức tối không? Không. Mình cứ sống đẹp, sống thiện, sống lành là được rồi. Cô nói may tầng nào nó gặp tầng đó, phải không? Mấy đứa nhỏ bây giờ nó hay nói vậy đó. Level nào gặp level đó. Mình may tầng nào thì mình gặp cái đối tượng đó. Chánh báo mình sao thì y báo mình y vậy. Mình cứ trang nghiêm cái chánh báo của mình, y báo tự trang nghiêm theo, phải không nè? Cho nên tuyệt đối quý Phật tử mà đã có cái niềm tin vào Phật pháp, nương tựa tăng bảo, Phật bảo, pháp bảo, thì mình phải tập làm chủ thân tâm mình, làm chủ cuộc đời mình. Đừng giao cái hạnh phúc, cái an lạc của mình cho bất kỳ ai. Nếu như vậy, người ta muốn mình vui là vui, muốn mình buồn là buồn. Cuộc đời này đã là một cõi mộng rồi, mình đã là con rối sống trên cuộc đời này rồi, mình còn làm thêm con rối bị người khác giật dây nữa, mình có thấy tội nghiệp mình không? Tại sao cái vui của mình không tự làm chủ, mình không tự chế tác? Thì nhân câu hỏi này, cô biết là Phật tử rất là bế tắc, rất là khổ đau mới nhắn tin cho cô như vậy. Nhưng mà Phật tử bế tắc khổ đau phải quay về sửa chính mình chứ không phải sửa người ta, đúng không? Ở đây nhân tiện cô trả lời luôn một câu hỏi tiếp theo, đó là con mới bắt đầu tu Phật. Cô chỉ cho con bắt đầu tu làm sao? Cô trả lời một câu cực kỳ đơn giản, bắt đầu tu từ mình. Hỏi sao cô nói gì kỳ vậy? Ý là cô phải chỉ cho con bài kinh nào để đọc hoặc là gì đó. Ý là cô nói tu từ mình nè. Phật tử đi chùa không có tu từ mình, mà giái ông Phật tu giùm mình. Xong cúng cầu an cầu siêu, nhờ quý thầy quý sư cô tu giùm mình, chưa đủ. Huynh đệ bạn đạo đi tu với mình cũng phải đối xử tử tế với mình mới tu, chứ không mà nói chuyện với mình mà làm buồn mình là mình bỏ chùa mình đi. Vậy mình có tu từ mình không? Mà mình tu từ người ta, mình muốn người ta phải cư xử tử tế với mình, mình muốn người ta phải yêu thương mình, phải tôn trọng bản ngã của mình, đừng có làm tổn thương đến mình. Vậy mình đã có tu chưa? Chưa tu miếng nào. Phật thành Phật rồi, Phật không ban phước giáng họa, Phật không tu giùm mình. Quý thầy, quý sư cô đây tu gần chết còn chưa biết được tới đâu, không có rảnh tu giùm cho mình. Vậy thì mình phải tự tu. Tự tu là sao? Quay lại để sửa mình. Như hồi nãy cô nói, mình thấy cái gì còn tồn tại trong mình thấy mình không hài lòng cái gì với mình, thì chính mình phải bỏ cái đó, phải dũng mãnh từ bỏ những cái tật xấu đó, để ngày hôm nay, mỗi ngày mình lành, mình thiện hơn. Đó là tu từ chính bản thân mình. Mình được như vậy thì mình đi đâu cũng là đạo tràng thanh tịnh, chỗ nào cũng là trang nghiêm. Đúng không ạ? Rồi, thôi sư cô xin kết thúc pháp thoại ở đây. Trả lời nữa là còn nữa một tiếng chứ em. Tại vì còn nhiều câu hỏi lắm. Cho nên thôi mình dừng ở đây để những câu hỏi còn lại mình trả lời tiếp pháp thoại sau nha. Sư cô không có làm biếng trả lời câu hỏi đâu. Nhưng mà tại vì nó dài quá, trả lời hoài không có hết. Thành ra quý Phật tử chịu khó gửi email giaclệhiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com và gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì sư cô sẽ trả lời. Tuyệt đối đừng đi tìm Facebook cá nhân của sư cô, gửi tin cô không có đọc được, tại vì nó bị nghẽn rồi. Hai nữa cũng đừng có gọi điện quốc tế, sư cô không bao giờ dám bắt máy, nói rất nhiều lần rồi. Là bởi vì điện thoại quốc tế bên này nó là một hình thức lừa đảo rất là nghiêm trọng. Sư cô không bao giờ dám bắt máy điện thoại ha. Quý Phật tử có thể kết nối với sư cô bằng email, bằng Facebook chính thức của Đạo Tràng. Kính tri ân và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.